Phật nói, Ayanai Captain, chương 10, thành phố lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Một Hữu không am hiểu công việc tháo máy móc tinh tế này lắm. Anh là dân mổ lợn. Anh xài dao phay thuận tay hơn cờ lê mỏ lết. Kết quả là cảnh tượng trong khoang phi thuyền lúc này hết sức thê thảm. Tứ chi bị vặn ra một cách thô bạo nằm la liệt. Theo hướng dẫn của tiền đa đa, anh moi được từ cổ tay, trái tim, ổ bụng và bắp chân mỗi chỗ một con chip. Tiền đa đa chỉ còn mỗi cái đầu, được đặt trên bệ điều khiển. Môi anh ta khép mở thành tiếng. Ghép chúng lại đi, Triệu Một Hữu làm theo. Anh tìm được một khe cắm trên bệ điều khiển. Sau khi nhét con chip vào giải màu xanh hiển thị trên màn hình cho thấy máy tính đang bắt đầu phân tích dữ liệu. Sau đó Triệu Một Hữu cố gắng ráp lại khoang bụng. Ít nhất là làm sao để người nhân tạo cử động lại được. Tiền đa đa lê nửa cơ thể và cánh tay trái lục tìm hộp máy rồi chậm rãi tự ghép các bộ phận còn lại. Trong lúc chờ đợi tự dưng khoang phi thuyền lại yên tĩnh. Một lúc sau Triệu Một Hữu gãi mặt. Hỏi, anh Tiền này, sao anh không biến lại thành người luôn đi? Cũng được, Tiền đa đa trả lời khi miệng vẫn ngậm con ốp. Nhưng biến thành tứ chi của người nhân tạo đòi hỏi độ chính xác cao nên tốn năng lượng lắm. Sắp tới có thể phải đánh một trận ác liệt, nên giữ sức. Triệu Một Hữu rất tò mò với năng lực, mượn thuốc, nhưng lúc này không tiện hỏi nhiều. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật cảnh vật cuối thế kỷ 22 này rất khác với những ghi chép vụn vặt còn lại ở đại đô thị. Anh cứ tưởng sẽ thấy một thành phố chìm trong khói mù ô nhiễm. Bạo lực hoành hành, loài người phải sống co cụm trong những cửa hàng, siêu thị hoặc chui rúc dưới cống ngầm. Thuốc viên trút xuống theo mưa cơ. Đương nhiên, sẽ có cả người nhân tạo và thực dân vũ trụ. Một, nữa, đang ở chế độ lái tự động. Tiền đa đa bấm một nút trên bệ điều khiển. Cảnh đêm bên ngoài là hình ảnh tự động phát. Muốn ngắm cảnh thật cậu phải tắt chế độ hiển thị phong cảnh đi. Đèn tín hiệu sáng lên, như có một làn sóng gợn qua cửa sổ hai bên phi thuyền. Thế giới thực hiện ra, đây là một thành phố giữa tuyết lớn. Tuyết rơi rất dày nhưng không gây cảm giác lạnh lẽo mà chỉ có vẻ rất sạch sẽ. Kiến trúc cao vút trong mây, những đường cong ngắn, to lớn mang màu sắc của một tạo vật đến từ không gian. Thậm chí hơi giống kim tự tháp, phía trên quảng trường thành phòng thủ Acropolis. Hai, là đường phố trong suốt đan xen. Thẳng tắp như mạch máu bằng pha lê. Thỉnh thoảng có xe bay hoặc phi thuyền hình giọt nước đáp xuống. Kiến trúc đa số được xây dựng bằng cẩm thạch trắng. Màu thủy ngân trơn láng cạnh màu đồng xanh của hợp kim. Thật khó mà cho rằng nơi này có thể bị ô nhiễm. Mọi thứ đều sạch sẽ và có trật tự. Đây là một vương quốc lý tưởng trong tuyết. Triệu Một Hữu, ồ... Phía xa có một điểm sáng lấp lóe giống ánh đèn từ ngọn hải đăng. Triệu Một Hữu chạm vào vị trí điểm sáng trên cửa sổ rồi phóng đại hình ảnh. Chỗ sáng đó là một tòa nhà lớn có hình dáng rất đặc biệt. Trông nó giống một nòng súng. Bề mặt tòa nhà được phủ bằng kính màu đồng. Thứ thu hút sự chú ý của anh không phải là tòa nhà. Độ cao của nó đặt ở đại đô thị cũng chỉ gọi là trung bình thôi. Nhưng anh thấy được đội cứu hỏa. Họ mặc trang phục phi hành gia trôi bồng bềnh giữa không trung. Điều khiến Triệu Một Hữu kinh ngạc hơn nữa là nếu anh không nhìn lầm thì tòa nhà này nằm trong một cái hộp bằng thủy tinh khổng lồ. Giống lồng kính trưng bày tiêu bản hoặc tủ trưng bày độc lập ở viện bảo tàng. Chỉ là cái tủ này vĩ đại hơn rất rất nhiều. Triệu Một Hữu nhẩm tính tỷ lệ xích. Cái hộp thủy tinh bao quanh tòa nhà chắc phải cao tối thiểu 400 mét. Đó là hộp trưng bày, chuyên dụng để bảo vệ các kiến trúc lịch sử. Giọng Tiền đa đa vang lên. Tòa nhà đó có tuổi đời khoảng 200 năm rồi. Hồi trước tên nó là Cao ốc Đô thị Thủy Ngân. Bảo sao khi vừa vào di chỉ Triệu Một Hữu lại cảm thấy cảnh vật xung quanh giống thế kỷ 21. chúng ta vừa trốn thoát khỏi chỗ đó đấy. Phi thuyền đã húc vỡ hộp kính. Bên trong, hộp trưng bày yêu cầu điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và mức phóng xạ nhất định. Cậu thấy đội sửa chữa đang làm việc đó. Tiền Đa Đa nói rồi chỉ vào đám người mà Triệu Một Hữu tưởng là nhân viên cứu hỏa mặc đồ phi hành ra. Sau đó anh ta bấm vài nút trên bệ điều khiển. Đây là thông tin giới thiệu về thành phố lý tưởng. Cậu xem qua đi, thành phố lý tưởng à? Triệu Một Hữu nhắc lại cái tên đó. Tiền Đa Đa lấy một tài liệu ra. Nơi này từng được gọi là Moscow. Ở thế kỷ 20 xa xưa, thời Liên bang Xô Viết còn tồn tại từng có rất nhiều tòa kiến trúc theo chủ nghĩa hiện đại và tương lai xuất hiện trong các thành thị. Những công trình này phần lớn xây dựng từ bê tông, sắt thép và thủy tinh với thể tích nguy nga vĩ đại. Tạo hình của chúng tràn ngập sắc màu xã hội không tưởng và vũ trụ kỳ ảo. Kết hợp với chúng là những pho tượng khổng lồ biểu trưng cho mô hình tập quyền. Cung điện Xô Viết, rạp xiếc Ekaterinburg, người máy và viện nghiên cứu kỹ thuật điều khiển. Rất nhiều kiến trúc tiêu biểu đều là sản phẩm của thời kỳ này. Dưới tầm ảnh hưởng của làn sóng công nghiệp nặng, tư tưởng vũ trụ bay bổng kết hợp với chủ nghĩa hiện đại sắc sảo tạo thành giấc mộng Xô Viết lãng mạn bi thương. Thành phố lý tưởng cuối thế kỷ 22 xây dựng trên tàn tích của thiên anh hùng ca vĩ đại ấy. Nhưng nó ưu việt hơn, sạch sẽ hơn, nó là loại thiết bị bán dẫn tinh khiết của thời đại nguyên tử. Mọi thứ hoạt động nhờ nguồn năng lượng sạch, đèn nê ông chớp nháy, nhiên liệu hóa thạch ô nhiễm và sức ép của vòng lặp chiến tranh đều bị ngăn cách bên ngoài bức tường thành phố. Nơi này giống một thế giới mới tươi đẹp. Triệu Một Hữu cố nhớ lại câu chữ trong sách của Huxley. 3. Ở đây không dùng quy trình Bokanovsky để sàng lọc thai nhi đấy chứ. Đây là sân nhà thăm dò của Điêu Thiền. Tôi không thường vào đây. Tiền Đa Đa đã lắp xong nửa thân trên của mình. Hỏi một đằng anh ta lại trả lời một nẻo. Cậu biết gì về thế kỷ 22? Không nhiều lắm. Triệu Một Hữu đáp. Hồi đại học em không học chuyên ngành lịch sử. Tiền Đa Đa mớm lời. Hai mục đầu tiên trong lệnh cấm của đại đô thị, Triệu Một Hữu đã hiểu, kỹ thuật người nhân tạo và thực dân vũ trụ đạt đến đỉnh cao vào cuối thế kỷ 22 phải không? Đúng rồi, lấy giúp tôi cái đùi với. Cảm ơn, Tiền Đa Đa nhận chân trái từ tay Triệu Một Hữu rồi bắt đầu quấn thêm một lớp băng dính cách điện bên ngoài mạch máu bằng sợi quang học bị lộ trần. Tôi vào đây sớm hơn cậu vài hôm. Trong thời gian này tôi nắm được một vấn đề. Ở thế kỷ 22, ít nhất là ở thế kỷ 22 hiển thị trong di chỉ S45 này. Anh ta chữa lại, kỹ thuật tạo người nhân tạo rất đa dạng. Đây là điểm mù tri thức của Triệu Một Hữu. Anh làm động tác, mời, ý là xin rửa tay lắng nghe. Tiền Đa Đa cũng chẳng nói rông dài. Có hai loại chính, người cải tạo gen và người cơ giới. Một tiếng tít vang lên từ bệ điều khiển cho thấy quá trình phân tích dữ liệu đã hoàn tất. Tiền Đa Đa xem lướt qua rồi kéo một tệp trong thư mục ra. Trượt mở, màn hình chia đôi trước mặt Triệu Một Hữu với hai sơ đồ giải phẫu cơ thể người. Điểm khác biệt rõ nhất giữa người cải tạo gen và người cơ giới là bộ não có ở dạng nguyên sinh hay không. Tiền Đa Đa nói. Về cơ bản người nhân tạo trong giai đoạn này đều sử dụng khung máy mô phỏng sinh vật thay cho cơ thể người. Họ dùng cách đó để kéo dài tuổi thọ. Điểm khác biệt là người cải tạo gen được thai nghén trong cơ thể mẹ. Họ giữ lại bộ não nguyên sinh. Còn người cơ giới được chế tạo 100. Bộ não của họ là chương trình tủy não. Triệu Một Hữu là lý trí và tình cảm đấy hả? Có thể coi là một trong những điểm khác biệt. Tiền Đa Đa đồng tình. Còn rất nhiều điểm khác nữa. Ví dụ như chương trình tủy não có thể bị hacker xâm nhập. Còn tuổi thọ trung bình của người cải tạo gen thấp hơn người cơ giới. Dù sao bộ não nguyên sinh cũng chỉ hoạt động được khoảng 20 năm thôi. Thế nhân bản não thì sao? Nhờ có Liễu Thất Tuyệt, Triệu Một Hữu cũng đọc kha khá nghiên cứu khoa học về bộ não. Nếu nhân bản bộ não nguyên sinh rồi cứ mỗi lần bộ này hết hạn sử dụng lại thay bộ mới thì có phải người cải tạo gen cũng trường sinh bất tử? Được không? Nhân bản não chỉ phục chế được kết cấu bộ não gốc. Còn ký ức và tư duy logic được hình thành trong quá trình phát triển. Phụ thuộc vào hoàn cảnh nên không sao chép được. Tiền Đa Đa lại mở một file khác. Đây là một ca điển hình. Một người cải tạo gen từng được thay bộ não nhân bản dẫn đến hành vi của người này thoái hóa trở về trạng thái sơ sinh. Sau khi hoàn tất quá trình trưởng thành, người này đã hoàn toàn không phải con người trước khi được thay não. Triệu Một Hữu chú ý đến cách dùng từ của Tiền Đa Đa. Anh gọi là con người. À, đây là khái niệm gần đây tôi hiểu được. Tiền Đa Đa đã lắp xong chân trái, đang chuẩn bị đứng dậy thử. Triệu Một Hữu vội vàng tiến lại giúp. Anh ta liền khoác tay trái lên vai anh. Khái niệm người nhân tạo ở thế kỷ 22 rất khác với hiểu biết của chúng ta hiện nay. Vì sự thụt lùi của khoa học kỹ thuật và chính sách phong tỏa của đại đô thị, người hiện đại có quan niệm rất mù mờ về phạm trù người nhân tạo. Ví dụ như Triệu Một Hữu, anh chỉ biết người nhân tạo là kỹ thuật chế tạo sản phẩm mô phỏng con người. Chúng không ra đời từ bụng mẹ. Đồng thời người nhân tạo có các chức năng cơ thể mạnh hơn con người rất nhiều. Cuối cùng là người nhân tạo liên quan mật thiết với hoạt động thực dân vũ trụ. Chỉ có vậy, hỏi sâu xa hơn nữa là anh chịu. Khi mới vào đây tôi cũng có cảm giác như cậu. Tôi thấy chỗ này là thế giới mới tươi đẹp. Loài người đã phân cấp vậy thì người nhân tạo hẳn là nhóm bị nô dịch. Tiền Đa Đa đứng vững đối diện với Triệu Một Hữu. Nhưng khi biết được người cải tạo gen và người cơ giới cùng tồn tại, hiển nhiên cậu sẽ bắt đầu nghĩ đến một vấn đề. Người cải tạo gen có bộ não nguyên sinh. Vậy thì họ vẫn là con người còn gì? Con người cơ giới sở hữu chương trình tủy não giúp họ tư duy lý trí và có giác quan vượt trội. Vậy họ không phải là dạng tiến hóa của con người hay sao? Bản chất của nhân loại là gì? Là cơ thể bằng máu thịt thai nghén từ cơ thể mẹ? Hay là bộ não được tiến hóa sau 200.000 năm? Cuối cùng thì cái gì quyết định linh hồn? Triệu Một Hữu nghe xong vô thức bật ra câu trả lời. Bộ não phải đáng giá hơn cơ thể chứ? Đừng xem nhẹ thân xác bằng máu thịt sinh ra từ cơ thể mẹ. Khi người mẹ thai nghén hài nhi, cô ta có quyền lực sánh ngang với thần thánh. Quyền chế tạo sinh mệnh, Tiền Đa Đa nói, DNA tạo ra sự sống, mà chiều dài của toàn bộ chuỗi gen trong cơ thể khi được liên kết thành một sợi sẽ vượt xa khỏi hệ mặt trời. Nói cách khác, cơ thể mẹ có thể thai nghén cả vũ trụ. Tha cho tôi đi, thời đại học tôi chỉ đến điểm danh cho đủ qua môn thôi mà. Triệu Một Hữu nhủ thầm, cuối cùng thì thằng cha này là giáo sư hay thầy cúng vậy? Hồi đi học, nếu có ai bắt anh nghe tranh biện logic kiểu này thế nào cũng bị anh đấm cho bầm mặt. Tiền Đa Đa xoay người, bắt đầu ghép nốt đùi phải. Tôi chưa nắm rõ hết hình thức phân chia giai cấp trong thành phố lý tưởng. Nhưng tôi mới biết được một chuyện. Gần đây thành phố đang truy nã một vật thí nghiệm. Cô ta gây náo loạn lớn trong thành phố. Triệu Một Hữu hỏi, vật thí nghiệm gì thế? Tài liệu tôi trộm được không hoàn chỉnh. Tiền Đa Đa mở nốt file còn lại cho anh xem. Hình ảnh một cô gái hiện ra. Đây là một người nhân tạo. Ổ bụng cô ta có dấu vết từng bị cải tạo. Tiền Đa Đa chỉ bụng dưới cô gái. Không biết được cô ta là gen hay cơ giới. Nhưng nếu có người nhân tạo bị mang ra làm thí nghiệm trong thành phố lý tưởng thì có thể kết luận một điều. Tiền Đa Đa nói. Ít nhất có một phe, người cải tạo gen hoặc người cơ giới là đối tượng bị nô dịch tại thành phố lý tưởng. Tiền Đa Đa sửa xong đùi phải. Trong lúc đó khoang phi thuyền lại im ắng. Anh ta ngẩng lên hỏi Triệu Một Hữu. Thế nào? Triệu Một Hữu im lặng hồi lâu rồi nói. Tôi biết người phụ nữ này. Trong hiện thực cô ta là mẹ của Điêu Thiền, Triệu Một Hữu gặp Điêu Thiền trong một đêm mưa năm 16 tuổi. Khi đó Triệu Một Hữu chưa đi làm ở Hàng Thịt, nhưng cậu đã là khách quen. Mỗi tháng cậu trả cho ông chủ một ít tiền để dùng ké cối xay thịt cỡ lớn của cửa hàng. Đêm đó trời mưa rất to, tiếng mưa rơi át cả tiếng hệ thống làm lạnh của tủ đông chạy ầm ầm. Cậu đứng rửa tay cạnh bồn rửa, tấm rèm bằng nhựa tự dưng bị vén lên nghe lách cách như tiếng dao cắt qua sấm sét. Thiếu niên lao vào cửa hàng đeo khẩu trang màu đen, ánh mắt vừa hung dữ vừa bướng bỉnh nhưng vẫn khá non nớt. Triệu Một Hữu nhìn qua là biết thằng nhóc này chạy từ tầng thượng xuống. Bất cần đời vẫn phải ăn diện, đôi giày da của nó lấm bùn nhưng cởi ra lau sạch mang ra chợ đen chắc được giá lắm. Triệu Một Hữu rời mắt khỏi thiếu niên, cậu vặn lại vòi nước rồi thản nhiên bảo, hết thịt rồi, muốn mua thì mai đến sớm. Chưa nói dứt lời lại có một đám người nữa xông vào cửa hàng. Gã cầm đầu lao về phía thằng nhóc định nắm đầu nó ấn xuống đất. Thằng nhóc lại bất ngờ quơ được con dao róc xương trên quầy rồi đâm. Máu văng tóe lóe, đôi bên lao vào quần nhau. Triệu Một Hữu rửa tay xong, cậu đoán thằng nhóc này chắc ở nhà cũng được học võ nghệ phòng thân đây. Chiêu thức của nó rất bài bản, rõ là chế độ đào tạo của công tử nhà giàu. Tiếc là thân cô thế cô, hảo hán ai ngu mà chơi quần ẩu. Chẳng bao lâu nó đã rơi vào thế yếu, nắm chán chê rồi cậu mới lên tiếng hỏi, họ gì thế cô? Động tác của thiếu niên khựng lại. Đối thủ lập tức chớp thời cơ túm tóc ấn nó quỳ xuống sàn. Thằng nhóc như đã hiểu ra điều gì. Nó phun ra mấy chữ. Điêu, tôi họ Điêu. Họ Điêu không phổ biến lắm. Bọn người kia tự dưng chùn tay. Triệu Một Hữu ngáp dài. Muốn đánh chết thì lôi ra ngoài mà đánh. Ít nữa đám tay to mặt lớn ở tầng giữa xuống tra hỏi tôi không biết gì đâu đấy. Gã cầm đầu nhìn cậu chằm chằm rồi tự dưng gã nhếch mép cười. Bảo, này Một Hữu, cha mày đã hết nợ sòng bạc đâu. Chỗ tình nghĩa với nhau anh xóa số lẻ cho mày nhé. Thôi đừng, tiền cha tôi nợ cứ để ổng trả. Chẳng liên quan gì đến tôi. Triệu Một Hữu khoát tay. Cậu lục lọi trong đống bình chai lọ dưới quầy. Toàn những lọ gia vị tương giấm xì dầu. Hên quá hôm nay tôi làm sủi cào, ông anh ở lại đánh chén không? Gương mặt gã đàn ông thoát cái cau lại, gã nhổ nước miếng rồi dẫn đám đàn em bỏ đi. Triệu Một Hữu buông lại tấm rèm cuốn, ngăn mưa gió bên ngoài. Cậu đá thằng nhóc nằm dưới sàn một cái. Họ Điêu sao không nói sớm đi? Thiếu niên ho khùng khục, vết máu màu sậm ứa ra bên khóe miệng cậu ta. Cậu ta nói bằng giọng khàn khàn, tôi không thích họ đó, bị đần hả? Triệu Một Hữu nhìn nó như nhìn thằng ngốc, không thích mới phải dùng bừa đi chứ, còn thích đời nào lấy ra cho chúng nó xem. Thiếu niên có vẻ hơi ngạc nhiên, lát sau nó gượng dậy, nhìn cậu, cậu có nhận việc không? Ở tầng đáy Hàng Thịt có thể kiêm rất nhiều nghề, hôm nay tôi mệt rồi. Có việc mai quý anh đến sớm tính sau. Triệu Một Hữu vừa nói vừa bật bếp. Cậu làm sủi cảo thật. Tự tay cậu gói. Vỏ mỏng nhiều nhân. Thả vào nồi đun một lúc mùi thơm lạ lùng bắt đầu bốc lên. Thiếu niên hít hít. Triệu Một Hữu liếc nhìn nó rồi bật cười. Quanh đây không ai chịu ngồi ăn chung với tôi. Hay cậu ăn không? Thiếu niên liếc cậu một cái. Hỏi, lý do... Triệu Một Hữu nhún vai. Cậu nghe bọn kia nói rồi đấy. Mẹ tôi là gái nhảy ở sòng bạc. Chẳng ai muốn ăn chung với tôi. Con của gái nhảy. Bốn chữ này đủ cho người ta hão huyền ra đủ thứ. Thiếu niên nhìn Triệu Một Hữu. Gương mặt cậu rõ ràng là rất tương xứng với thân phận cậu kể ra. Nước sôi ùm ụp. Sủi cảo phải nấu đủ 3 lần sôi. Triệu Một Hữu pha nước chấm rồi gắp một miếng sủi cảo đưa đến miệng thiếu niên. Thử miếng đi, thiếu niên chưng hửng mấy giây rồi gỡ khẩu trang xuống. Thế nào? Triệu Một Hữu cười híp mắt nhìn cậu ta. Cũng được, thiếu niên lại ho. Có nước uống không? Triệu Một Hữu múc cho cậu ta một bát canh sủi cảo. Nước luộc thành canh súp rồi, uống từ gượt thôi khéo bỏng. Thiếu niên này đúng là người ở tầng thượng, xem dáng điệu cậu ta húp canh cũng rất là từ tốn. Đợi chó con rớt xuống sông tươi tỉnh hẳn, Triệu Một Hữu mới hài lòng bắt cằm cậu ta. Hỏi, nào, giờ muốn nói chuyện làm ăn gì đây? Trong khoang phi thuyền, Tiền Đa Đa dừng động tác lắp lại đùi. Hỏi, lần đầu hai người gặp nhau điêu thiền nhờ cậu làm gì? Triệu Một Hữu vô thức thò tay tìm thuốc lá mới nhận ra túi rỗng không. Tiền Đa Đa búng tay một cái rồi đưa cho anh một hộp Marlboro và cả bao diêm. Cảm ơn, Triệu Một Hữu châm thuốc, rít một hơi, lát sau anh nói, cậu ta muốn em giết mẹ cậu ta. Đêm mưa trong hàng thịt lợn, Triệu Một Hữu 16 tuổi bình tĩnh gật gù, cậu múc thêm sủi cảo vào bát mình rồi vừa ăn vừa nói. Được, để tôi lên kế hoạch rồi báo giá cho cậu. Cậu thản nhiên quá nên thiếu niên kia nhìn cậu một lát rồi tự dưng bảo. Khi vừa xuống đây tôi đã tìm gặp môi giới để khảo giá rồi. Lúc đầu họ đều tỏ ra rất chuyên nghiệp, nhưng vừa nghe nói tôi họ Điêu họ đều hỏi tại sao tôi muốn làm vậy. Đó là vì cậu xuống chưa đủ sâu. Triệu Một Hữu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Từ tầng 100 đổ xuống cậu có thuê người giết chính mình cũng chẳng ai hỏi lý do. Nhưng nếu cậu thích thì tôi phục vụ cũng được. Triệu Một Hữu đặt đũa xuống. Thưa quý anh, xin hỏi tại sao anh lại muốn thuê người giết mẹ anh? Thiếu niên lại đeo khẩu trang vào. Tôi thì muốn hỏi sao cậu lại tỉnh bơ thế được? Triệu Một Hữu nháy mắt với cậu ta rồi lại cười. Gắp cho cậu ta thêm một cái sủi cảo. Bởi vì cậu vừa cùng tôi ăn cha tôi mà. Trong khoang phi thuyền, Tiền Đa Đa siết lại khớp nối cuối cùng. Đoạn anh ta đứng lên. Hỏi, trong hiện thực mẹ Điêu Thiền còn sống không? Triệu Một Hữu rụi điếu thuốc. Đáp, mất rồi, tôi hiểu rồi. Tiền Đa Đa gật đầu. Bước tới trước mặt anh. Triệu Một Hữu vội cởi áo khoác ra khoác cho người nhân tạo. Nhiệm vụ tôi nhận được là cứu Điêu Thiền khỏi đây. Trên cơ sở này tôi sẽ không tìm hiểu những vấn đề khác. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt người nhân tạo bị hư hại quá nặng, không thể sửa được nên hiện nay nửa mặt nó phơi ra mạch điện. Nửa bên kia đẹp tinh xảo như làm bằng sứ. Triệu Một Hữu, vâng, anh Tiền à, em hiểu rồi. Anh Tiền, sau đây chúng ta phải đến một nơi. Tiền Đa Đa tiến lên một bước, lần này họ đã ở rất gần nhau. Triệu Một Hữu có ảo giác như nghe được tiếng thở của người nhân tạo. Giống như cánh bướm vỗ gió bay ra từ lồng âng, ực đến lỗ tai anh rồi hóa thành câu chữ. Anh chậm chạp mở miệng hỏi, đi đâu, năng lực, biến hình của cậu vẫn ở giai đoạn sơ khởi nhưng chúng ta không có thời gian rèn luyện cho cậu. Cảm nhận tôi này, Tiền Đa Đa nắm tay Triệu Một Hữu. Một tiếng. Anh ta tách lớp da nhân tạo của mình ra rồi cầm tay Triệu Một Hữu đặt vào khoang ngực mình. Trong đó không có máu thịt nóng hổi mà chỉ là xương bằng kim loại lạnh toát. Đây là dạ dày làm từ nhựa và kim loại. Bên trong có dịch tiêu hóa tổng hợp. Xương sườn và khung xương là bộ dao xếp lớp. Lúc khẩn cấp có thể mở lồng âng, ực để chiến đấu, gan, mạch hạch tâm kết nối với tuyến lệ. Cồn sau khi vào trong cơ thể sẽ bị chuyển hóa thành nước mắt để bài tiết ra ngoài. Anh ta tiếp tục cầm tay Triệu Một Hữu ra từ giữa hai đùi xuống mắt cá chân. Chi dưới của người nhân tạo được lắp đặt trọn bộ công cụ sát thương giấu dưới làn da màu trắng sứ. Tiền Đa Đa mở xác ngoài ra để Triệu Một Hữu cảm nhận được từng lưỡi dao bên trong. Chúng được xếp khít cùng lớp biểu bì tinh tế. Khi đóng vỏ vào có thể thấy những sọc màu bạc phản quang như tất da chân. Triệu Một Hữu nhìn Tiền Đa Đa, tay chân người nhân tạo lạnh toát, mi mắt anh ta rũ xuống, con mắt bên dưới rất bình thản, giọng anh ta rin rít như tuyết rơi thành một con sông dài dưới băng giá. Xoạt, một tiếng, Triệu Một Hữu hoàn hồn, nhận ra Tiền Đa Đa đã lùi lại. Anh ta ngậm một điếu thuốc trên môi rồi châm lửa bằng đầu ngón tay. Sau đó anh ta nhét điếu thuốc vào miệng anh. Mùi thuốc lá xộc lên mãnh liệt. Hương vị cay đắng khi hạt hương liệu 4 bị nghiền vỡ. Trong khoảnh khắc, Triệu Một Hữu cảm thấy trí não cực kỳ minh mẫn. Chắc chắn điếu thuốc này có thêm thành phần nào đó. Lúc này anh có thể tập trung cao độ. Nhắm mắt lại, Tiền Đa Đa nhìn anh. Đầu ngón tay anh ta tì trên ngực anh. Tưởng tượng cơ thể tôi vừa cho cậu xem đi. Từ nội tạng đến lớp da. Rồi tái hiện lại trên người mình. Chất nicotine cực mạnh nhảy disco trong hệ thần kinh anh. Triệu Một Hữu không thể không nhắm mắt lại. Trong đầu anh chỉ có giọng nói của Tiền Đa Đa. Anh vô thức làm theo những gì anh ta hướng dẫn. Một giây sau, năng lực của anh hoạt động. Anh đã biến được thành người nhân tạo. Đúng như lời Tiền Đa Đa. Năng lực, biến hình của Triệu Một Hữu vẫn ở giai đoạn khởi đầu. Lần trước bị truy sát ở công viên trò chơi trong lúc cấp bách anh còn biến ra hẳn 3C. APNS. Ủ. Biến thành người nhân tạo đòi hỏi năng lực cực cao vì thứ này không chỉ cần thay đổi bề ngoài mà còn phải cải tạo cả nội tạng và hệ xương cực. Kỳ phức tạp, nếu tay mơ như anh liều lĩnh làm thử rất có thể anh sẽ bị mất kiểm soát rồi hóa thành một đống slime nhão nhoẹt. Nhưng rõ ràng Tiền Đa Đa là một người thầy rất xuất sắc. Giỏi lắm, Tiền Đa Đa búng tay một cái để mặc áo quần cho hai cơ thể người nhân tạo. Như cậu thấy đấy, tài liệu tôi trộm được từ cao ốc Thủy Ngân liên quan đến vật thí nghiệm là tối mật. Người cầm đầu chắc chắn sẽ truy tìm kẻ trộm. Tôi đã để lại một số manh mối cho họ lần theo. Chưa nắm rõ chúng ta biết được đến đâu họ sẽ không giết ta ngay đâu. Không giết mà sẽ đưa chúng ta về hang ổ phải không? Triệu Một Hữu tiếp lời. Cá câu người à? Đúng. Tiền Đa Đa nói. Đó, họ đến rồi, nóc phi thuyền thình lình bật tung ra, một đám người áo đen trang bị súng ống nhảy vào. Triệu Một Hữu nhìn lướt qua tất cả, trước mắt anh hiện ra một khung số liệu với đầy đủ thông tin về từng người. Tất cả đều là người nhân tạo, đã được Tiền Đa Đa báo trước nên cả hai đều không phản kháng. Sau khi bị bắt họ bị úp lên đầu một chiếc mũ bằng kim loại có thể phong tỏa toàn bộ tầm nhìn của họ. Khi mũ được tháo ra, bầu trời đã biến mất. Trên đầu họ là mái vòm baroque màu bạch kim với bích họa khảm bằng gạch men. Thông số từ phổi cho anh biết áp suất không khí ở nơi này khá thấp. Anh hẳn đang ở dưới lòng đất. Sau khi quét hình bốn phía, trước mắt anh tự động hiện ra toàn bộ kết cấu kiến trúc anh đang ở nhưng tin tức liên quan đều bị khóa. Không thể biết được đây là đâu. Có điều nhờ cuộc du hành ở di chỉ A173. Triệu Một Hữu chẳng cần rà soát trong kho dữ liệu mà ký ức trong bộ não của chính anh cũng có thể trả lời được đây là nơi nào. Hoặc phải nói là đây từng là nơi nào. Chỗ này là đường tàu điện ngầm Moscow. Nhưng nơi này hẳn đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Những công trình của thành phố lý tưởng đều có xu hướng vươn tới bầu trời. Mặt đất bị bỏ bê quá. Thẩm mỹ công nghiệp trong thời đại vàng son của Xô Viết thật ảm đạm. Một đoàn tàu đến, lực lượng áp giải thúc họ vào toa tàu. Cửa toa đóng lại, Triệu Một Hữu nhìn quanh. Trong toa tàu không có ghế ngồi như bình thường. Chỗ này giống một văn phòng hơn. Tiền Đa Đa đi tới, Triệu Một Hữu vừa định mở miệng thì bị chặn lại. Anh ta rút từ xương sống ra một đoạn dây rồi vặn đầu nối thành hình tai nghe. Sau đó anh ta nhét tai nghe vào tai Triệu Một Hữu. Không cần lên tiếng, môi Tiền Đa Đa bất động, âm thanh dường như truyền thẳng từ lồng âng. Ực anh ta qua dây điện vào não Triệu Một Hữu. Muốn nói gì chỉ cần nghĩ, tôi nghe được, Triệu Một Hữu. Đây là ga tàu ở Moscow. Đó là mấy trăm năm trước. Có vẻ có người đã cải tạo chỗ này thành phòng thí nghiệm. Tiền Đa Đa chưa nói xong ngoài cửa đã có ánh sáng rọi vào. Hẳn họ đã vào ga. Bên ngoài không có khách đứng chờ lên tàu. Bốn vách tường nhà ga lát đầy cẩm thạch đen trắng. Bàn thí nghiệm hình giọt nước. dụng cụ tinh vi hoạt động phát ra tiếng trầm trầm. Người mặc trang phục bảo hộ đi qua đi lại. Trong phòng có rất nhiều chai lọ bằng thủy tinh, bên trong ngâm xác màu trắng. Tòa tàu vẫn chưa ngừng chạy mà tiếp tục lao về phía trước. Ánh mắt Triệu Một Hữu chỉ kịp quét được vài số liệu. Anh chưa suy luận gì thì tàu đã vào ga kế tiếp. Lại một phòng thí nghiệm. Vào ga, rời ga, vào ga, rời ga, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Triệu Một Hữu quay sang nhìn Tiền Đa Đa. Con mắt ở bên mặt còn lành lặn của Tiền Đa Đa chớp chớp. Cậu phát hiện ra không? Dữ liệu thu thập liên tục cho phép họ hoàn thiện suy đoán của mình. Cuối cùng họ đưa ra cùng một kết luận. Nhân viên hoạt động trong tất cả phòng thí nghiệm họ vừa đi qua đều là người nhân tạo. Mà xác ngâm trong những lọ thủy tinh đó, không, phải gọi là thân xác ngâm trong đó, đều là những con người nguyên bản, sinh ra từ cơ thể mẹ. Trong phòng thí nghiệm cải tạo từ ga tàu này, đối tượng thí nghiệm là loài người. Khi suy đoán về giai tầng xã hội trong thành phố lý tưởng, họ đã mặc định theo quán tính. Đây hẳn là tính kiêu ngạo trời sinh của loài người. Thần tạo ra con người tạo ra khoa học kỹ thuật. Có lý nào tạo vật lại không phục vụ cho đấng sáng tạo? Mà hiện thực ở thành phố lý tưởng lại hoàn toàn trái ngược. Ở nơi này người nhân tạo nô dịch con người. Chú thích: 1. Thực dân vũ trụ có thể hiểu là hình thức thuộc địa hóa không gian, là việc xây dựng các thuộc địa để con người có thể định cư ngoài trái đất. Hoạt động này bao gồm chiếm đóng, sở hữu và khai thác các thiên thể ngoài vũ trụ như hành tinh, tiểu hành tinh hay thiên thạch, giống như chủ nghĩa thực dân trong lịch sử. 2. Thành phòng thủ Acropolis. Acropolis của Athens là thành phòng thủ cổ nổi tiếng nhất trên thế giới, nằm trên một mỏm đá phía trên thành phố. Đây cũng là nơi chứa phần còn lại của một số tòa nhà cổ có ý nghĩa về kiến trúc và lịch sử vĩ đại của thế giới cổ đại. Nổi tiếng nhất là đền Parthenon. 3. Huxley. Aldous Leonard Huxley, 1894-1963. Là một nhà văn người Anh di cư đến Mỹ và sống ở Los Angeles cho đến cuối đời. Ông là tác giả tiểu thuyết Thế giới mới tươi đẹp, cuốn tiểu thuyết thuộc loại viễn tưởng, đúng hơn là phản không tưởng hay không tưởng đen, cực kỳ nổi tiếng từ khi nó ra đời. Nó là một hình dung ghê rợn về tương lai của loài người. Là không tưởng, tức là chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng nó gợi cho ta suy nghĩ về những xu thế có thể có của sự phát triển của công nghệ, của nền văn minh và những hệ lụy đối với nhân tính của loài người. Thế giới mới tươi đẹp mô tả London vào năm A.F. 632, năm 632 kỷ nguyên Pho, tức năm 2540 công lịch. Đó là thế giới của một nhân loại mới, một loài người được làm lại hoàn toàn bằng công nghệ, phôi thai người được thụ tinh trong ống nghiệm, được chăm sóc theo quy trình đặc biệt và ra lò theo số lượng kế hoạch hóa. Sản phẩm người của quá trình sản xuất hàng loạt theo dây chuyền ấy được chia thành 5 loại, 5 đẳng cấp cách biệt, gọi tên theo các chữ cái Hy Lạp: Alpha, Beta, Delta, Gamma và Epsilon. Trong đó Alpha là đẳng cấp cao nhất và Epsilon là thấp nhất. Alpha, Beta được chế tác và tinh chọn để có những phẩm chất thể chất và trí năng hoàn hảo, lớn lên thành những con người khỏe mạnh, thông minh, cân đối, đẹp đẽ. Còn Delta, Gamma và Epsilon, những đẳng cấp thấp, được sản xuất từng mẻ lớn theo quy trình Bokanovsky, từ một trứng có thể ra đến 96 con, hoàn toàn đồng nhất về mọi mặt, giống nhau một cách kinh hoàng, và trong quá trình phôi thai còn bị xử lý hóa học cho còi cọc. Đần độn, vì chúng không cần khả năng suy nghĩ, dễ hiểu là Alpha, Beta được giao những chức năng lãnh đạo và điều hành xã hội. Còn Delta, Gamma và Epsilon lao động để làm ra sản phẩm cho xã hội tiêu dùng. Trích từ Văn Việt, Info 4, Hạt Hương Liệu, hay còn gọi là hạt nổ, là một loại viên con nhộng dễ vỡ bên trong chứa hương liệu dạng lỏng. Đường kính từ 2 × 6 mm được nhét bên trong đầu lọc thuốc lá. Khi hút, người ta có thể bóp hoặc cắn nát nó để tăng cảm giác và hương thơm. Cách chương